quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 651. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành phố Machu chiêu chiêu một mình bước đi trên con phố nhộn nhịp. Tay xách những món đồ vừa mua cho gia đình. Đôi giày bóng rổ có chữ ký mà Dương Gia Dịch mong muốn vẫn chưa mua được. Cô lại ghé thêm một cửa hàng nữa. Ngay phía trước không xa. Bỗng nhiên, Chu Chiêu Chiêu như nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Nhưng rồi cô lại lắc đầu tự nhủ. Làm sao có thể là Thẩm Quốc Lương được. Năm đó, hắn cùng Chu Mẫn Mẫn ra nước ngoài. Nhưng sau này khi Chu Chiêu Chiêu đến tỉnh Thiểm, cô chỉ thấy Chu Mẫn Mẫn, còn Thẩm Quốc Lương nghe nói vẫn ở nước ngoài chưa về. Vì vậy, người đàn ông khúm núm lúc nãy chắc chắn không phải hắn. Dù sao, kể cả có là Thẩm Quốc Lương đi chăng nữa, cũng không ảnh hưởng gì đến Chu Chiêu Chiêu, bởi từ lâu hắn đã biến mất khỏi cuộc đời cô. May mắn thay, cửa hàng này có đúng kích cỡ giày mà Dương Gia Dịch cần. Chu Chiêu Chiêu thanh toán xong, xách đồ về khách sạn. Khách sạn do trường học đặt phòng khá đơn giản. Dương Duy Lực lo lắng chỗ ở không tốt nên đặc biệt đặt cho Chu Chiêu Chiêu một khách sạn cao cấp. Tầng cao nhất của khách sạn có một nhà hàng, nghe nói là một trong những nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố Ma. Từ khi nhận phòng, Chu Chiêu Chiêu luôn bận rộn với công việc. Mỗi lần trở về chỉ muốn đổ người lên giường ngủ. Hôm nay là khoảng thời gian hiếm hoi được thư giãn. Cô đặt đồ đạc trong phòng, tắm rửa rồi mới thong thả lên lầu dùng bữa. Cô đến khá sớm, chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ với tầm nhìn đẹp. Từ đây có thể ngắm toàn cảnh thành phố Ma về đêm. Dĩ nhiên, chỗ ngồi đẹp thì giá cả cũng không hề rẻ. Những người đến đây đều là giới có tiền. Chu Chiêu Chiêu liếc nhìn giá trên thực đơn, không khỏi thầm cảm thán mình đang chịu chơi một phen. Thành phố Ma quả không hổ danh. Dù cô đã mở một nhà hàng riêng ở Kinh Đô với giá cả cũng không hề rẻ, nhưng so với nơi này, vẫn là muỗi so với voi. Nhưng không thể phủ nhận, không gian ở đây thực sự tuyệt vời. Cô thậm chí quyết định, lần sau đưa các con đến thành phố Ma, nhất định sẽ chọn khách sạn này và đến đây ăn tối. Kiếm nhiều tiền để làm gì? Các con cũng cần được mở mang tầm mắt. Đang lúc Chu Chiêu Chiêu vừa thưởng thức bữa tối vừa ngắm cảnh, bỗng nghe thấy một giọng nữ gay gắt vang lên phía trước. Mày có tác dụng gì chứ? Người phụ nữ khinh khỉnh nói. Già cả rồi mà chuyện nhỏ cũng không làm nổi. Đây là đôi giày đặt riêng mới nhất của tao. Người phụ nữ tức giận nói tiếp. Giờ lại bị mày làm bẩn rồi. Em yêu, để anh lau sạch ngay cho em. Người đàn ông tỏ ra hèn mọn, nịnh nọt, rút khăn tay từ túi áo vest cao cấp định quỳ xuống lau vết bẩn trên giày. Nhưng người phụ nữ lại rút chân lại, dùng cái khăn bẩn của mày để lau. Người đàn ông sững sờ, ngẩng đầu lên. Cũng chính khoảnh khắc đó, Chu Chiêu Chiêu nhìn rõ khuôn mặt của hắn. Lần này không phải cô nhìn nhầm, cô thực sự đã thấy Thẩm Quốc Lương. Thẩm Quốc Lương ở tuổi trung niên, dù mặc vest cao cấp nhưng khuôn mặt đó Chu Chiêu Chiêu vẫn nhận ra. Lúc này, Thẩm Quốc Lương không thể thấy Chu Chiêu Chiêu. Hắn đang nịnh nọt với người phụ nữ kia. Vậy em muốn anh làm gì? Lưỡi mày đông cứng rồi à? Người phụ nữ ngẩng cao cằm, kiêu ngạo nói, em sạch cho tao. Người phụ nữ rất béo, mập đến mức Chu Chiêu Chiêu chưa từng thấy, ngồi đó như một quả bóng phồng to. Cô thậm chí nghi ngờ, liệu bà ta có nhìn thấy chân mình không? Lúc này, nhà hàng đã đông khách hơn, vì sự ồn ào của hai người họ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Chỉ vì một vết bẩn trên giày, bà ta bắt người đàn ông này L-I-E-M sạch. Nếu mày không muốn, có người khác sẵn lòng làm. Thấy hắn không động đậy, người phụ nữ tỏ vẻ không kiên nhẫn. Mày biết rõ lý do tao cho mày về nước lần này mà. người phụ nữ dường như không quan tâm đến ánh nhìn của người khác. Tiếp tục kiêu ngạo nói, bởi vì mày chỉ là con siết, có tao nuôi. Chủ nhân bảo gì, nó phải nghe theo. Đúng vậy, em chỉ là con siết, ó của em yêu. Trước sự kinh ngạc của mọi người, Thẩm Quốc Lương không những không thấy xấu hổ, ngược lại còn cười nịnh nọt. Gâu gâu, mọi người, thực sự cảm thấy buồn nôn vì người đàn ông này. Trên đời này sao lại có kẻ vô liêm sỉ đến thế? Một chút khí phách cũng không có. Em yêu đừng sốt ruột. Để anh L, I, E, M sạch ngay cho em. Thẩm Quốc Lương tiếp tục nói, rồi thực sự quỳ xuống. L, I, E, M giày cho người phụ nữ. Mọi người, thật là mở mang tầm mắt. Chỉ là công chúa của một nước nhỏ, lại đến đây làm mưa làm gió. Có người châm chọc nói, có vẻ như quen biết người phụ nữ này. Nguyện đánh thì đánh, nguyện chịu thì chịu. Người phụ nữ rung rung cằm nhiều ngấn, cười nhìn người đó. Tao đang dạy con siết, ó của tao. Liên quan gì đến mày? Rõ ràng, bà ta cũng hiểu văn hóa Hoa Quốc. Thậm chí biết cả câu, nguyện đánh thì đánh, nguyện chịu thì chịu, không liên quan thật. Người đó cười lạnh nói, nhưng mày dạy chó thì về phòng mà dạy, đừng ra đây làm bẩn mắt người khác. Nói xong, người đó vẫy tay gọi nhân viên khách sạn, nếu không mời họ đi, thì chúng tôi sẽ đi. Việc này, nhân viên tỏ ra khó xử, xem ra mày cũng bị nô lệ hóa rồi. Người đó cười lạnh, xin cô đừng giận, tiểu thư Khâu. Quản lý vội chạy đến, cười nói với người đó, nhân viên mới không hiểu chuyện, tôi sẽ xử lý ngay, tối nay tôi bao cả nhà hàng này. Tiểu thư Khâu nói, cứ tự nhiên, vâng, cảm ơn tiểu thư Khâu. Quản lý được xác nhận, mừng rỡ nói thẳng ra, quản lý cũng chán ghét vị công chúa từ nước nhỏ kia. Nhưng vì khách là VIP của khách sạn, dù ghét đến mấy cũng phải nhìn. Nhưng bây giờ có tiểu thư Khâu đứng ra, dù có làm phật ý công chúa kia cũng không sao, cấp trên cũng không trách mắng. Phiêu Vũ Miên Miên, công chúa Sanina, xin mời ngài đến nơi khác dùng bữa. Quản lý nở nụ cười xã giao, nơi này đã được tiểu thư Khâu bao trọn, xin ngài rời đi. Cái gì? Công chúa Sanina rung lên những ngấn mỡ, tức giận nói, tao cũng có thể bao. Đuổi cổ nó đi, xin lỗi, ngài không phải khách VIP của chúng tôi. Không thể bao trọn, quản lý tiếp tục cười nói. Đừng tưởng có mấy đồng bẩn là có thể sai khiến được người ta. Quản lý rất rõ điều này. Vậy những người này thì sao? Thẩm Quốc Lương chỉ vào những người khác, cũng phải mời họ đi chứ. Hắn không tin quản lý dám vì một tiểu thư Khâu mà đắc tội với nhiều người như vậy. Việc này... Quản lý do dự nhìn tiểu thư Khâu. Họ đều là khách mời của tôi. Tiểu thư Khâu bình thản nói. Thẩm Quốc Lương, hắn trợn mắt nhìn về phía cô ta. Không nói nên lời. Cách chương.